À, xin lực sự có thể kể thêm câu chuyện về quyền diệu cơ bút mà lực sự đã chính mắt chứng kiến, và xin lực sự giải thích cho em về linh điển. À, xin thưa với hiền đệ, cái câu chuyện này hơi mắc, nhưng sự học hỏi của hiền đệ tôi không hẹp lượng, nhưng tôi cũng cố gắng để tôi nói một cách rất là đơn giản để cho hiền đệ được rõ. Là tôi là một đồng tử, tôi đã có phò loan chấp bút, thì chư hiền biết rằng tôi khi mà đưa cái cơ lên á thì phải tánh phải không không, nghĩa là cái tâm của mình á, không không, thì độ chừng 1 phút sau cái điển giác. Bây giờ tôi không lấy ai để mà tôi nói, về hiện đại hỏi tôi phải nói cho hiện đại biết là khi điển giáng từ trên cái tay tôi nó chạy dài xuống tới cái nách, nó có một luồng điện tê, rồi từ đó cái cơ hạ xuống và dẻ đó đó. Chính tôi biết các đấng đã giáng rồi, nhưng tôi là đồng tĩnh, nhưng tôi chỉ biết là phò loan là để xuống đó, thì cái cơ nó dạ chạy rất là thánh thoát không thể tả được. Cái thứ hai là khi tôi được ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức trấn pháp mà tại cung đạo để tôi đi hành đạo, thì ngài xây lưng lợi đứng trước mặt tôi dòm lên thiên nhãn và ngài làm pháp. Khi ngài quay xuống thì để cái tay trên cái mão của tôi, xin nói rõ là trên cái mão, nhưng cái điển nó xuống một cái rần từ cái mão xuống cái đầu tới cái tay đó, tới là thay lỗ tai tôi, thì tôi nói tôi biết tức là điển xuống, bởi vì tôi đã có cầu cơ nên tôi biết điển xuống. Bây giờ tôi xin những người nào chưa tin thì sẽ tin đi, đừng bán tín bán nghi. Đối với Thượng Đế, đối với các đấng thiêng liêng, chỉ cách nhau có bằng một sợi tóc mà thôi. Một cái thứ hai tôi xin kể là hồi trước các vị không có tình cờ một ngày đó để mà cầu cơ, thì sắp 9 giờ đêm, thì hồi đó ở Sài Gòn có đèn điện, thì người ta sắp một đàn cơ cơ đang dán, thì người ta bỏ cái tấm màn đen xuống, người ta chuẩn bị sẵn rồi, mình đâu có biết là người ta thử, thì bỏ cái tấm màn đen xuống tắt đèn điện, thì cái người ta mới chụp nhán lên một cái chụp hình. Rồi khi chụp hình xong rồi thì người ta mở đèn lên đó, bắt đầu cầu cơ trở lại, thì cơ đang chạy. Khi rửa tấm hình ra không có hình ai hết, nhưng trong đó có một lằn điện. Cái lằn điện đó quý vị dòm thấy ở ngoài trời, điện chớp làm sao thì điện như vậy, thì từ đó họ mới tin. Nên ngày hôm nay tôi nói cho quý vị biết rằng cái điển đó là điển của trời, mà phải trợ lực cái điển của người nữa thì cơ nó mới chạy. Nhưng bây giờ thì quý vị muốn biết rõ sẽ tìm tòi, tôi không nói ngoa, là vì cái lợi cái điển đó đó rửa trong kim ra chứ không ai vẽ được hết. Xin nói chuyện này rõ. Dạ.